Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 501, không thể vì tôn nghiêm liền bạc cũng không cần a. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Cái này liệt phong doanh nam tử hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra. Ta không có đồng bạn. Không đợi nam tử nói hết lời. Diệp Lăng Chu một cước đá vào mặt của hắn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, theo một tiếng vang trầm. Nam tử này thân thể hướng về một bên na di xuất mấy trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong miệng mũi tuôn ra máu tươi đỏ thẫm. Đại tông sư mặc dù ít gặp, nhưng vẫn không có quý đến nước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trên đất nam tử, Diệp Lăng Chu trầm giọng nói. 500 lượng vàng dòng mời ngươi dạng này mặt hàng. Ngươi cảm thấy ta dễ gạt như vậy nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, hắn đi tới nam tử trước người. Vừa nhấc chân ở đây đạp ở đầu của nó trên lò. Nói, đồng bạn của ngươi ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta dẫm nát đầu của ngươi. Nói ra, Diệp Lăng Chu dưới chân gia tăng cường độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có lừa ngươi. Lại một lần nữa bị Diệp Lăng Chu. Nam tử kịch liệt thở hổn hển. Cái này 500 lượng vàng ròng. Trường lão gia cũng không đơn độc hứa cho ta liệt phong doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ ảnh tông, huyết sát môn, thính vũ lâu đều có tham dự. Ai lấy trước được ngươi trên cổ đầu người. Người đó liền có thể lấy được cái này 500 lượng vàng ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, lời vừa nói ra, một bên vương giã mở miệng nói. Ý của ngươi là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này cái này 500 lượng vàng ròng, ngoại trừ ngươi liệt phong doanh, còn có chỉ ít 3 cái tổ chức ám sát. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, nam nhân mở miệng đáp, 500 lượng vàng ròng. Ta liệt phong doanh nhưng ăn không nổi lớn như vậy mua bán. Trường lão gia cũng không có khả năng chỉ làm cho ta một nhà đến ăn cái này mua bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nghe được không? Nam nhân này ngôn ngữ một màn. Vương giã nhìn xem Diệp Lăng Chu. Mở miệng nói, trừ bỏ liệt phong doanh. Còn có chỉ ít 3 cái tổ chức ám sát muốn xử lý ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ cái gì? Nghe được vương giã ngôn ngữ. Diệp Lăng Chu lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bằng thủ đoạn của ngươi, chớ nói hắn 3 cái tổ chức sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, chính là 10 cái thì thế nào? Lời vừa nói ra, vương giã triệt để bó tay rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này là đúng là con mẹ nó có thể gây chuyện a, lấy cái bạc công phu dẫn tới 3 đợt sát thủ còn chưa tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất tao chính là con mẹ nó không xong. 3 đợt sát thủ về sau. Lại còn có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây nếu là lại không thêm vào ngăn lại. Thằng tiểu tử này sớm muộn khiến cho nhân thần cộng phẫn. Không tốt, lão tử nói cái gì cũng phải cho thằng tiểu tử này đến chút giáo huấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhổ vào, ý niệm tới đây, Vương Dã gắt một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, hợp lấy lão tử kết quả là chính là đến bảo vệ ngươi chứ. Nếu là chiếu ngươi hành hạ như thế, lão tử khách sạn có cần hay không khai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tốt, chúng ta công chúng hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Giờ tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Cái này cần thua thiệt bao nhiêu bạc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra bạc thời điểm, Vương Dã thân thể không khỏi sững sờ. Một cái ý nghĩ xông lên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại này cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Lăng Chu trên thân. Đồng thời mở miệng thăm thẳm nói ra. Nói đến bạc, ta kịp phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với bảo hộ ngươi, có vẻ như tiêu diệt giá trị của ngươi cao hơn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ánh mắt lấp lóe, phảng phất tại một đầu dê đợi làm thịt giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu thân thể cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Người mẹ hắn chẳng lẽ muốn làm chỉ là 500 lượng vàng dòng cùng ta động thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu lộ ra vô cùng khẩn trương. Này nha, người hoảng cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Người cũng đã nói, tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ta sẽ làm vàng dòng sát ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn, Vương Dã thằng tiểu tử này còn có chút lương tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này, ngay tại Diệp Lăng Chu thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Ta trước một trưởng đem ngươi đánh tiến vào trạng thái chết giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi từ Trương lão ra chỗ nào gạt tới vàng dòng về sau, ta lại đem ngươi cứu sống. Dạng này đã không làm bị thương ngươi, lại có thể cầm tới vàng dòng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cử lưỡng tiện cái rắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Tình cảm chịu trưởng người không phải ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Vương, ngươi chừng nào thì trở nên mê tiền như vậy? Mỗi một ngày mở miệng ngậm miệng đều là tiền bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thế nào không cho ta đập ngươi một chưởng, sau đó đi đổi tiền đây? Ta cũng nghĩ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã nhất nhún vai, mở miệng nói, nhưng ta đi không bạc a. Lại nói, ta tham tiền cái này không phải cũng là sinh hoạt bức bách nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng biết ta tại Kim Lăng khai khách sạn không dễ dàng. Ngày đêm vất vả, thủ hạ còn có mấy tấm miệng cơm. Ta cũng khó khăn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy phiền muộn. Thần thái bộ dáng đều cực giống mới vừa Diệp Lăng Chu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Diệp Lăng Chu thân thể khẽ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không phải mình mới vừa rồi giải thích ngôn ngữ. Vương Dã cái này già không biết xấu hổ. Thế mà sử dụng bản thân mới vừa rồi đã nói đến qua loa tắc trách bản thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nói gì. Nhìn xem Diệp Lăng Chu ăn quả đắng thần sắc. Một bên Trụ Tử vậy mở miệng. Ai nha, thiếu gia ngươi sợ cái gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đại gia không phải cùng ngươi nói sao? Là giả chết, cũng không phải chết thật. Cái kia hai mắt nhắm lại. Cái này 500 lượng vàng dòng liền đến thủ. Đến lúc đó cái khác ba cái sát thủ trông thấy ngươi chết. Cũng sẽ không đi ra giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đến gần giả chết một hồi có giải quyết phiền phức lại đem bạc kiếm lời. Cái này không nhất cử lưỡng tiện nha. Cây cột thanh âm ồm ồm, lộ ra tùy tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trụ Tử, Thấu Triệt, nghe được cây cột ngôn ngữ. Vương Dã hướng về phía Trụ Tử giơ ngón tay cái lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe vậy, Trụ Tử gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Đại gia, ngươi khỏi nhìn ta tuổi còn nhỏ. Kỳ thật ta cơ trí đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem như nhìn rõ ràng. Cái này bạc sống sót a, cùng ai đối đầu đều được. Thì là không thể cùng bạc đối đầu. Cái kia bạc sống cả đời. Không phải là vì cái đồ chơi này nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nằm giả chết liền có thể kiếm bạc sự tình. Bọn ta thiếu gia làm sao lại không vui làm đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trụ Tử thế mà lại nói ra những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc nha, nghe được cây cột ngôn ngữ. Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Hai ngươi mặc vào nhất cái quần. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Trụ Tử ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Lão Tử tạo điều kiện cho ngươi ăn uống dạy võ công cho ngươi. Người mẹ nó như một làn khói công phu liền cùng cái này họ Vương tham tiền chung một phe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Tử làm sao dưỡng ngươi như vậy bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đây, nói gần nói xa. Diệp Lăng Chu tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nha thiếu gia. Cái này không phải là ngươi dạy bảo ta sao? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Trụ Tử mở miệng nói. Cái này bạc sống sót. Cũng không thể làm tôn nghiêm liền bạc cũng không cần a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia ta đầu óc không hiểu nghiệm. Cái gì cũng không hiểu. Nhưng là bây giờ ta ngộ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nằm nhắm mắt đến gần kiếm tiền mua bán. Người thế nào đến gần không vui như vậy ý đây? Nói gần nói xa, cây cột khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.